Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, thứ 900 chương không ăn cái gì hảo tâm. Rất nhanh, Long Tâm Nguyệt xông vào Vân Tiêu Thần Điện Nam nhà tắm, tin tức một chút liền truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện, chờ Nguyệt Thanh Ảnh ra thấy Long Tâm Nguyệt thời gian, ánh mắt kia liền có vẻ có chút ý nghĩa sâu xa. Long cô nương tựa hồ là đến tìm người. Đừng không phải chúng ta Vân Tiêu hộ vệ chung có Long cô nương bằng hữu, Nguyệt Thanh Ảnh vẫn làm cho người ta trong bóng tối theo Long Tâm Nguyệt. Thấy Long Tâm Nguyệt ở trong chính điện ngồi một hồi hậu, lập tức liền rời đi. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không ngốc, nhìn thấy Long Tâm Nguyệt loại này nhìn như tùy ý cử động, lại mang theo bất thường, quả nhiên là có mục đích. Bởi vậy, ở nhìn thấy Long Tâm Nguyệt tìm người tìm đi nam nhà tắm đi thời gian, nàng ác liệt cố ý không cho nhân ngăn lại nàng. Thấy Long Tâm Nguyệt náo loạn một lớn như vậy ô long, trong lòng nàng vui sướng vô cùng. Long Tâm Nguyệt trên mặt thần sắc khó coi, nàng hít sâu một hơi, có chút miễn cưỡng đạo, phu nhân hiểu lầm, Tâm Nguyệt chỉ là tùy tiện đi một chút, không muốn hội nga. Nguyệt Thanh Ảnh ngữ mang thâm ý, tùy tiện đi một chút, tùy tiện đi một chút có thể đi vào cung điện bên trong đi. Coi như là tản bộ, cũng không có khả năng tùy tiện tán tiến trong nhà người khác đi đi. Long Tâm Nguyệt như vậy thuyết pháp nhưng liền thái gượng ép. Long Tâm Nguyệt chỉ có thể tương này người câm thiệt ăn. Nàng trầm giọng nói, xin lỗi, là Tâm Nguyệt mạo phạm, Tâm Nguyệt ở đây cấp phu nhân ngài xin lỗi. Nguyệt Thanh Ảnh khoát khoát tay, bình tĩnh đạo, xin lỗi thì không cần, chính là những hộ vệ kia bị dọa tới, đều là một chút cao lớn thô kệch người lỗ mãng, ở nhà tắm loại địa phương này nhìn thấy tôn quý Long cô nương, mỗi đều nhanh dọa bối rối. Bất quá Long cô nương yên tâm, nếu như Long cô nương thật muốn tìm người nào lời, nghĩ đến những thứ ấy hạ đẳng hộ vệ, Long Tâm Nguyệt không khỏi nghĩ khởi nhà tắm chung kia bạch hồ hồ lõa thể. Sắc mặt càng là khó coi, nhất là nghĩ đến từ cổ chạy tới một bàn tử trên người. Nàng cũng có chút khó nhịn buồn nôn, vội vã cắt ngang Nguyệt Thanh Ảnh lời, tạ phu nhân quan tâm, Tâm Nguyệt không biết người nào, thực sự chỉ là một hiểu lầm mơ siêu. Nàng đứng lên, nụ cười trên mặt có chút duy trì bất ở mà trở nên lạnh lùng khởi lai. Nàng trực tiếp giơ tay lên nói, Tâm Nguyệt đến nguyên bản chính là muốn nhìn vọng Vân An phu nhân. Nhìn thấy phu nhân thương thế đã được rồi, Tâm Nguyệt trong lòng an tâm, liền không làm phiền phu nhân nghỉ ngơi. Cáo từ trước. Nguyệt Thanh Ảnh nâng mày, Long cô nương có ý, đã như vậy, kia liền không nhiều lưu Long cô nương. Long cô nương thỉnh đi thong thả. Long Tâm Nguyệt không có ở lâu, trực tiếp liền rời đi. Trước khi rời đi, không quên lặng lẽ đối mê tâm cổ mẫu cổ hạ mệnh lệnh, nhượng nó tương tự cổ triệu hoán về. Long Tâm Nguyệt đi rồi, Nguyệt Thanh Ảnh trên mặt thần sắc chìm xuống đến, đạo, tương vừa rồi ở nhà tắm lý sở hữu hộ vệ đâu kêu đến, là, rất nhanh. Long Tâm Nguyệt tiến vào nhà tắm thời gian, ở bên trong tám hộ vệ tất cả đều bị dẫn tới trước mặt Nguyệt Thanh Ảnh. Những hộ vệ này đều có chút vô tội, một bên cẩn thận từng ly từng tí phỏng đoán Nguyệt Thanh Ảnh tâm tư. Không biết nàng đưa bọn họ kêu đến làm cái gì, mặc dù mới vừa rồi bị nhìn quang chính là hắn các. Thế nhưng ai làm cho người ta Long Tâm Nguyệt là tôn chủ chi nữ đâu. Mặc dù bị nhìn hết thân thể nhân là bọn hắn, nhân gia đại tiểu thư muốn trách tội xuống, bọn họ còn là chạy không được. Nguyệt Thanh Ảnh ý nghĩa sâu xa ánh mắt ở sở hữu hộ vệ trên người quay một vòng. Chậm rãi mở miệng, trong các ngươi, có ai nhận thức Long Tâm Nguyệt? Chúng hộ vệ vẻ mặt đau khổ. Phu nhân, thuộc hạ đẳng cũng chỉ là nho nhỏ hộ vệ, đâu có vinh hạnh như vậy nhận thức Long tiểu thư. Đúng vậy phu nhân. Đừng nói là biết, Long tiểu thư bái phỏng Vân Tiêu Thần Điện thời gian, chúng ta cũng chỉ là xa xa thấy qua nàng một mặt. Thực sự cùng nàng không có bất kỳ giao tình. Nguyệt Thanh Ảnh hai tay vén đặt ở chân thượng. Này liền kỳ quái, các ngươi đã đâu cùng Long Tâm Nguyệt không quen, nàng vì sao phải chạy đi vào trong đó. Chẳng lẽ không đúng vì tìm người nào? Căn cứ nàng phái ra ám vệ theo dõi đến báo. Long Tâm Nguyệt thế nhưng rất có mục đích, tính trực tiếp hướng cái hướng kia đi. Nếu như nói là tản bộ tùy ý đi dạo, vậy hẳn là ở đây nhìn, chỗ đó nhìn, mà cũng không phải xông thẳng phương hướng nào. Ta đây các thực sự không biết a phu nhân, ai biết vị kia Long tiểu thư đang suy nghĩ gì, thuộc hạ cảm thấy hẳn là hỏi người mập. Long tiểu thư lúc rời đi, thế nhưng sinh khí chỉ vào người mập, mau bị tức khóc bộ dáng đâu. Ta cũng nhìn thấy, người mập, người thành thật khai báo, người có biết hay không Long tiểu thư, cùng Long tiểu thư có cái gì giao tình, thật nhìn không ra a người mập. Chẳng lẽ là ngươi trước đây đối nhân gia Long tiểu thư đã làm gì? Sự đi, mọi người một chút tương tầm mắt chuyển hướng thị vệ trung tối béo cái kia. Cũng chính là người mập, vừa nói còn một bên Na Du chớp mắt, bộ dáng kia muốn nhiều ái muội, liền có bao nhiêu ái muội, bị điểm đến danh người mập tức thì liền buồn bực, đừng thấy hắn béo, kỳ thực hắn là này đàn thị vệ trung thiên phú mạnh nhất. Quân Cửu Thiên còn đặc biệt thưởng thức hắn, thậm chí có nhượng hắn tiếp nhận chức phụ hộ vệ phó thống lĩnh chức vị quan trọng. Người mập quát lớn đạo, các ngươi hạt nói cái gì? Phu nhân, thuộc hạ cùng vị kia Long tiểu thư nhưng một chút giao tình cũng không có. Thuộc hạ hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Long tiểu thư, nghe thấy người mập nói như vậy. Xung quanh hộ vệ dường như muốn cười. Người nọ ra Long cô nương làm chi chỉ vào ngươi khóc nha, người mập chừng bọn họ liếc mắt một cái. Này đàn chỉ sợ thiên hạ không loạn ra hòa, ta làm sao biết ngươi trước đây thực sự chưa bao giờ cùng Long cô nương có giao tình. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn người mập không giống nói dối bộ dáng. Như có điều suy nghĩ hỏi, người mập nghĩ, nếu thật muốn nói gì cùng xuất hiện lời, cũng chỉ có vài ngày trước. Hai vị tiểu cung chủ hoàn hồn cung ngày đó, Long tiểu thư dường như đưa hai kiện thần khí cấp hai vị tiểu cung chủ. Đán tiểu cung chủ bọn họ cũng không thích, ném trong hồ nước đi, thuộc hạ cảm thấy kia dù sao cũng là kiện thần khí. Ném đáng tiếc, liền xuống vớt khởi lai, giao cho kho, còn cái khác, thuộc hạ thực sự cái gì cũng không biết nghe nói. Nguyệt Thanh Ảnh lại một chút đã bắt ở trọng điểm mơ siêu, nàng tống thần khí cấp hai đứa bé. Này cho dù muốn lấy lòng Vân Tiêu, cũng hẳn là lấy lòng đại nhân, mà không phải lấy lòng tiểu hài đi. Nàng lại xẹt qua đại nhân, trực tiếp đi lấy lòng tiểu hài. Này rất khó làm cho người ta không nghi ngờ động cơ của nàng là cái gì. Chẳng lẽ là nghĩ hiện tại trước cùng hai tiểu hài làm tốt quan hệ, sau này mới tốt tương Vân Sơ một cước đá văng. Nghĩ đến khả năng này, Nguyệt Thanh Ảnh khó chịu, nàng lập tức đã bảo tới Sở Mặc, trong khoảng thời gian này, người một tấc cũng không rời cùng ở Dập Nhi và Tiểu Diễn bên mình. Đừng làm cho cái khác thần điện nhân tới gần hai đứa bé. Còn có, nói cho Uyên Nhi, nhượng hắn cẩn thận một chút Long Tâm Nguyệt. Nữ nhân này sợ rằng không ăn cái gì hảo tâm ơ siêu, Sở Mặc vội vàng nói. Phu nhân yên tâm đi, chúng ta cung chủ tính cách ngươi cũng không phải không biết. Tuyệt đối không thể trùng ý nữ nhân khác. Lời tuy như vậy, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh lại chẳng biết tại sao. Trong lòng lờ mờ có chút cảm giác bất an. Huyền Thương Tôn giả quý phủ, thai song sinh hai người cuối cùng gặp được mỗi ngày ăn no ngủ. Ngủ no rồi tiếp tục ăn tiểu bá vương, vui vẻ cùng tiểu bá vương ngoạn ở tại cùng nhau. Trong sảnh, Quân Hàn Uyên trong tay thưởng thức ký ức quả cầu pha lê. Ánh mắt không biết đang trầm tư cái gì. Một lúc sau, hắn trực tiếp thương lực lượng chuyển vận đến quả cầu pha lê thượng. Rất nhanh, quả cầu pha lê vận chuyển lại. Một bộ hình ảnh ra hiện trong mắt hắn, có chút mờ tối không gian. Hắn vô cùng quen thuộc nữ tử hòa nam tử thân thể trùng điệp giao triền cùng một chỗ. Bại chi nam nhân hôn vào trên môi của nàng, nữ tử không có ngọ ngoại, yên tĩnh tiếp nhận, hết chương.